Lão nương không sợ, tiểu tỷ tỷ, tỷ không thể làm một mỹ nhân ôn nhu cao lãnh không được sao? Cốt cho lão nương, hệ thống chó chết, ta thật nhớ tỷ tỷ sát vách, muốn đổi chủ rồi, wa wa wa wa wa, cách chương.